thần y phế vật phi, chương 5, đăng đồ tử, ngươi muốn chết, góc truyện audio.com, editor, băng phong tuyết nhưng không đợi Vân Chỉ Tịch có ý tưởng tiếp theo, nàng liền nhạy cảm bắt được một loại cảm giác bị dòm ngó. Nàng thu hồi ý thức lập tức từ trong linh lung tiên cảnh đi ra, cũng liền ở trong cùng một cái nháy mắt một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt nàng. Quả thật biết điều, đôi mắt đen của Dung Hoàng híp lại chăm chú nhìn Vân Chỉ Tịch. Hắn mặc dù không biết nàng được chỗ tốt gì, nhưng mà có thể rõ ràng bắt được hơi thở của nữ tử trước mắt đã phát sinh biến hóa rất lớn. Biến hóa trình độ tựa như mắt cá biến thành chân châu, hiệu quả rõ rệt này khiến người hoài nghi có phải hay không tăng thêm hào quang. Người đúng là không có gia giáo, chẳng lẽ không biết muốn vào nhà phải gõ cửa, nhất định phải được chủ nhân đồng ý mới có thể vào sao? Vân Chỉ Tịch thật muốn đập chết người này, đừng tưởng rằng bộ dạng xinh xắn thì có thể ăn sạch thiên hạ. Dung Hoàng chẳng phản ứng cưỡi lời, nàng nói, một đôi mắt đen chính có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bụng. Vân Chỉ Tịch còn ngồi xổm người xuống nhìn lên, cứ như làm người cha đang dò nghe thai nhi vậy. Ngươi làm cái gì? Vân Chỉ Tịch bật lên lui về phía sau, trực giác bảo rằng chẳng lẽ nam nhân này đầu óc không dùng được, thật đúng là đáng tiếc chỉ được một bộ túi da tốt. Ta sờ một cái, Dung Hoàng vô liêm sỉ, duỗi tay phải sờ bụng Vân Chỉ Tịch. Theo ý hắn, võ giả huyền diệu nhất đơn giản chính là nơi đan điền. Cho nên theo bản năng, hắn sẽ phải điều tra đan điền của mỗi nữ. Nhưng là, hắn cũng không muốn nghĩ chỗ kia cỡ nào nhạy cảm là có thể tùy tiện động vào sao, ngươi muốn chết. Vân Chỉ Tịch bị động tác đột nhiên của hắn làm sợ hết hồn, vội vàng tránh ra, đáng tiếc Dung Hoàng sao có thể từ bỏ ý đồ, cánh tay dài tìm tòi, liền đem thiếu nữ kéo vào trong ngực. Mẹ kiếp, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Vân Chỉ Tịch thật muốn một tát đập chết này nam nhân, tại sao có thể có loại chuyện kỳ lạ này? Không tin, Dung Hoàng giữ chặt eo thon của thiếu nữ, tay phải hướng bụng mềm mại của thiếu nữ sờ lên. Dung công tử, con mẹ nó, ngươi hiểu hay không? Thận trọng. Thận trọng, Vân Chỉ Tịch cảm giác mình muốn điên, không nghĩ Dung Hoàng lại không sợ chết trả lời. Ta không nhận biết, con mẹ, nó của ngươi, cho nên không biết rõ hắn có hay không hiểu được thận trọng. Vân Chỉ Tịch nghe vậy có một loại hộc máu xúc động. Mà ma chảo của Dung Hoàng là muốn đạt cho kỳ được. Mà tay nàng lại bị trói chặt, lập tức đầu gối vừa nhấc trực tiếp hướng đỉnh sinh mạng của người nào đó, đáng tiếc Dung Hoàng trước một bước phát giác, bàn tay lập tức nắm chặt đem bắp đùi của nàng chặn lại. Lúc này Dung Hoàng nhấc tay đem hai tay bị trói của Vân Chỉ Tịch duỗi ra. Thuận tiện giữ chặt eo thon của nàng, đỡ đến mức nàng khắp nơi vặn vẹo. Một tay còn lại chính là nắm bắp đùi của nàng, hai người thân mật dán chặt, nhất là hạ thể, lại là hoàn mỹ dán hợp cùng một chỗ. Vân Chỉ Tịch thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được bộ vị thuộc về nam nhân nào đó. Vân Chỉ Tịch sắc mặt run lên, một cái chân khác ở Dung Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới tình huống này mượn lực co rụt lại, hung hăng đánh hướng toàn thân bẩn thỉu của người nào đó. Dung Hoàng cả kinh, hắn là không nghĩ tới tiểu nha đầu này chỉ còn lại một chân, lại còn không thành thật, hơn nữa động tác thế nhưng còn nhanh nhẹn như thế. Lập tức hắn theo bản năng hộ thề, góc truyện audio.com, nhẹ buông cả hai tay ngăn trở, tuy là hậu phát chế nhân, nhưng thắng ở hắn tu vi cao, tốc độ lại bắt kịp. Vân Chỉ Tịch chân trái bị lòng bàn tay Dung Hoàng vừa đỡ phất một cái, nàng cả người không thể ức chế bay rớt ra ngoài. Nàng trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang muốn mượn cổ trùng kính thoát đi cái đăng đồ tử này, không chung một cái xinh đẹp lật chuyển, sẽ bỏ trốn mất. Dạng, nơi nào nghĩ đến chân câu căng thẳng, nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện một chân bị kia tử nam nhân bắt lấy. Dung Hoàng thuận thế kéo, một tay giữ trên người, một tay ôm hạ thân, không chút khách khí đem Vân Chỉ Tịch xít sao chụp vào trong ngực. Thanh nhã phạm hương, ta không hiểu cụm này, nàng nào hiểu thì góp ý nha. Trong nháy mắt Vân Chỉ Tịch ngồi vào chỗ ngồi, nàng phẫn nộ vùng vẫy. Đỉnh đầu đụng vào một cái. Khàn, Dung Hoàng hít một hơi khí lạnh, cái cằm thiếu chút nữa bị đụng nát. Nhà đầu này thật đúng là ầm ĩ, không được nhúc nhích. Khẩu khí mệnh lệnh nửa lãnh nửa thanh từ trong miệng Dung Hoàng phát ra. Không cho đại gia ngươi. Vân Chỉ Tịch phẫn nộ ngẩng đầu lên. Vừa vặn Dung Hoàng cúi đầu xuống muốn xem thiếu nữ này không biết phân biệt, lập tức chán nàng cùng hàm dưới hắn dịch ra. Môi, chống lại, Dung Hoàng, Vân Chỉ Tịch, thiếu nữ có hương thơm riêng, thanh u phiêu giật tiến vào trong hô hấp của hắn, có một tia ngọt đạm đạm, vài phần hương thơm sâu kín, hai phần nhẹ nhàng hoặc ý, cảm giác trên môi mềm mại kia so với Nguyễn Ngọc thì mềm Mại Nhu Hòa, so với bông tuyết thì ấm áp hơn. Dung Hoàng, không hề động, hắn lẳng lặng nhìn bộ mặt trước mắt gần trong gang tấc. Trông thấy mỹ mâu của nàng như nước trong suốt từ kinh ngạc trong nháy. Mắt đến lạnh như băng, vô tận sát khí, lại lần nữa từ đáy mắt nàng bắn. Ra, cỗ kia sát ý, rõ ràng đến từ linh hồn. Nàng đó là toàn, thân phát ra, một loại ý khắc nghiệt vương giả. So với vô sát thủ hắn, gặp qua còn muốn sắc bén hơn. Nàng muốn giết hắn, Dung Hoàng lúc này rõ ràng nhận thức hắn khẽ cho mày, mắt đen chăm chú. Nhìn nàng không hiểu như không hiểu, người muốn giết ta, chấm, là, môi hai người ở lúc thanh tỉnh đã tách ra, sát ý Vân Chỉ Tịch không có nửa điểm tiêu giảm. Vì cái gì, Dung Hoàng không hiểu, Vân Chỉ Tịch, không đợi nàng trả lời, Dung Hoàng lại mở miệng, người giết không được ta, Vân Chỉ Tịch hai tròng mắt khẽ trừng, hiện tại giết không được không có, nghĩa là về sau giết không được. Người này đăng đồ tử ta sớm muộn cũng, giết ngươi, đăng đồ tử, Dung Hoàng lông mi dài nhéo nhéo, hắn như thế nào chính là đăng đồ tử. Vân Chỉ Tịch nhìn hắn vẻ mặt vô tội, bộ dáng khoan thai như thần, không còn gì để nói, hàm răng co rút, cảm giác cái nam nhân này có khả năng thật. Sự là người ngu ngốc, khuôn mặt thì dễ nhìn, kỳ thật đầu óc có vấn đề. Đương nhiên cũng có thể là giả bộ, kỳ thật chính là cái đăng đồ tử vô. Xì, bất quá công phu giả bộ này quá lợi hại, liền ngay cả nàng cũng phân biệt không được. Giả bộ, ngươi liền giả bộ đi, còn không, buông tay, Vân Chỉ Tịch cuối cùng nhận định cái nam nhân này chính là tên vô xì giỏi giả bộ, bởi vì ánh mắt hắn khôn khéo, làm cho nàng cảm giác hắn đầu óc cũng không có vấn đề. Dung Hoàng mày dài hơi xếch, ngươi đàng hoàng để ta sờ ta liền thả tay, ngươi, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vân Chỉ Tịch cũng bị tức điên. Dung Hoàng chần chừ một chút lại nói, gocchuyenaudio.com, nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm ngươi, ta có thể chịu trách nhiệm. Vân Chỉ Tịch lại lần nữa bị tức điên, liếc nhìn mắt nam nhân hỏi. Ngươi chịu trách nhiệm như thế nào? Dung Hoàng nghe vậy mắt đen như cũ không gợn sóng, giọng nói gợi cảm như phạm âm vậy, chậm rãi nói. Cưới ngươi, Vân Chỉ Tịch trừng lớn hai mắt, lúc này nàng là thật sững sờ. Đến cùng là có chuyện gì à, kỳ thật ngươi không cần thiết quá khích như thế, võ đạo không phân biệt. Nam nữ ta bất quá là giúp ngươi mỏ gân cốt tra xét tư chất ngươi. Dung Hoàng nghiêm túc nói ra câu. Khuyên, sờ đại gia ngươi, Vân Chỉ Tịch chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, một đám quạ bay đầy đầu. Nếu như sờ một cái liền kết hôn, vậy thì thật không tốt. Dung Hoàng minh đạo nói tiếp, Vân Chỉ Tịch thật muốn một bàn tay đánh bay hắn nha, lại còn muốn sờ một. Cái thú một cái, không đúng, hắn cưới nàng, liên quan gì tới nàng nhỉ? Dừng lại, ta chưa nói muốn ngươi thú, nhưng thỉnh ngươi buông ta ra, được. Không, Vân Chỉ Tịch thật sự là không còn gì để nói, quả nhiên bất đồng cùng người thế giới này, rất khó câu thông như bình thường, sự khác. Nhau này thật sự là quá lớn, Dung Hoàng không buông tay, một đôi mắt đen lơ đãng lưu lại ở trên môi nàng. Cách chương.